Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Phục sinh A Ngân Ba. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khinh Vũ cùng Nhị Long mang theo hai cái đứa nhỏ đi học. Các nàng lúc này biểu hiện cùng thường ngày không có gì dị dạng. Dù sao các nàng tốc độ khôi phục là không đến lại nói. Hơn nữa còn là hai người, có thể trợ giúp lẫn nhau, cho nên nói, kết cục cũng không có như Bỉ Bỉ Đông như vậy, một người gánh chịu hết thảy, dẫn đến có chút rời giường khó. Thiên Tầm Tật nhưng là ở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong tiếp tục xem. Lam Ngân Vương đến rồi hai ngày, cho A Ngân trị liệu hai ngày, đạt được hiệu quả là rõ ràng, A Ngân đã trở nên khỏe mạnh rất nhiều. Điện hạ, có cần hay không ta đem Ngô Hoàng ký ức tiêu diệt? Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng, Lam Ngân Vương quyết định đem cái này vấn đề quyền lựa chọn cho Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, còn có thể đem A Ngân ký ức sửa chữa rồi hả? Này ngược lại là thú vị. Đương nhiên, cũng là một vấn đề. Sửa chữa, xác thực có thể để cho Thiên Tầm Tật dễ dàng đạt đến mục đích nào đó. Đáng tiếc, như vậy không khỏi cơ hội ít một chút thú vị, ít một chút chinh phục tự hào cảm giác. Thiên Tầm Tật không muốn như vậy. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, nhiều lắm nữ nhân muốn tự nguyện đưa tới cửa, Thiên Tầm Tật dễ như trở bàn tay nữ nhân nhiều lắm. Vô vị, bảo lưu A Ngân ký ức, bình thường thủ đoạn muốn có được phương tâm nàng, có thể nói trên căn bản là đừng đùa. Dù sao bọn họ trước nhưng là có huyết hải thâm cừu, dù là Thiên Tầm Tật tự xưng là mình là lão ướt gà, Tình Thánh cũng cảm thấy không hy vọng, dù sao nhân gia tình cảm vợ chồng sâu như vậy. Có điều, Thiên Tầm Tật có từng nói muốn dùng bình thường thủ đoạn sao? Ngược lại chỉ cần hắn bóp lấy A Ngân mạch máu, đem Đường Tam cho bắt bí nơi tay, A Ngân như thế nào đi nữa không muốn, cũng phải vì mình nhi tử mà hy sinh, rơi vào ma chảo của chính mình bên trong, ký ức bảo lưu. Nếu như đều không có nhớ, vậy hay là A Ngân sao? Thiên Tầm Tật suy tư chốc lát, liền cho ra đáp án. Bảo lưu ký ức A Ngân, mới phải Thiên Tầm Tật muốn A Ngân. Lam Ngân Vương mặc dù nói rất kỳ quái, dù sao nàng cảm giác mình hoàng ký ức bảo lưu, Thiên Tầm Tật còn có thể có cơ hội không? Có điều Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, Lam Ngân Vương vẫn là đàng hoàng địa điểm gật đầu, nói, tốt, Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, nàng còn có thể sao nhỏ, nghe theo là được, vừa vặn nàng cũng xác thực không quá nhẫn tâm đối với mình hoàng dưới, độc thủ. Xem Thiên Tầm Tật ngữ khí, chính mình hoàng thức tỉnh sau đó, cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Hai ngày sau, Thiên Tầm Tật cũng vẫn thủ tại chỗ này. Ngày thứ năm, cũng chính là A Ngân muốn phục sinh một ngày kia. Ở A Ngân phục sinh trước, Thiên Tầm Tật cùng Lam Ngân Vương thương lượng một chuyện. Đợi lát nữa A Ngân thức tỉnh sau đó, vì để cho nàng không hiểu lầm ngươi, như ngươi vậy, Thiên Tầm Tật cái này diễn viên lại bắt đầu an bài kịch bản rồi. Nghe được Thiên Tầm Tật an bài sau đó, Lam Ngân Vương rất là không rõ, bởi vì này loại sắp chữ, đối với Thiên Tầm Tật tới nói không có một chút nào thật là tốt nơi. Có chỉ là giúp nàng tắm bạch, Thiên Tầm Tật vẫn là như vậy người. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, Lam Ngân Vương cũng là không thể cự tuyệt. Ừ, nếu như vậy, Thiên Tầm Tật cho Lam Ngân Vương cảm giác đúng là khá hơn nhiều. Lúc xế chiều, kích động lòng người thời khắc rốt cục đến. Tiểu Lam, Thiên Tầm Tật, A Ngân phục sinh sau khi ăn mặc dị thường đơn giản, chính là một ít diệp tử che khuất chỗ yếu, dường như người nguyên thủy giống như vậy, nhìn đúng là để người nào đó con người đều sắp muốn đụng tới rồi. Thấy được Lam Ngân Vương, A Ngân rất là cao hứng, xem ra quả nhiên là tỷ muội tốt của mình cứu mình. Có điều, thấy được Thiên Tầm Tật đã, A Ngân liền triệt để hoảng rồi. Thiên Tầm Tật cái này đại phôi đản, thèm nàng thân thể đại phôi đản làm sao đã ở. Đúng, Thiên Tầm Tật cũng là bởi vì nàng là một hồn thú. Thèm nàng thân thể, nếu muốn giết nàng bạo hồn cốt, bạo hồn hoàn cầm liếm hắn đồ đệ. A Ngân sợ đến hồn vía lên mây, nàng bây giờ vừa phục sinh, thực lực có điều hồn thánh mà thôi, lấy cái gì cùng Thiên Tầm Tật đánh. Đương nhiên, coi như là đỉnh cao thời kỳ A Ngân cũng là không thể đánh thắng được Thiên Tầm Tật. Còn có chính là, A Ngân nghĩ đến không sai, Thiên Tầm Tật xác thực thèm nàng thân thể, có điều cũng không phải vừa bắt đầu như vậy thèm, bởi vì bây giờ đối với Thiên Tầm Tật tới nói, A Ngân loại này 10 vạn năm hồn thú mang đến hồn cốt hồn hoàn, vẫn là kém xa cho Thiên Tầm Tật sinh hoạt mang đến một ít lạc thú trọng yếu. Thèm thân thể cũng là có vài loại thèm pháp. Ngô Hoàng, ngươi chạy mau, để ta ở lại cản hắn. A Ngân một thức tỉnh, Thiên Tầm Tật an bài kịch bản tự nhiên là muốn bắt đầu diễn rồi. Làm Ngân Vương một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, ngăn ở A Ngân trước người, trực diện A Ngân. Đại nghĩa lẫm nhiên địa mở miệng, Tiểu Lam, A Ngân thanh âm của có chút nghẹt ngào, nàng đều không phải Thiên Tầm Tật đối thủ, chớ đừng nói chi là Tiểu Lam rồi, có thể Tiểu Lam vẫn là nghĩa vô phản cố trợ giúp chính mình. Đúng là, quá tốt rồi, đây chính là hoạn nạn thấy chân tình à, có loại này bằng hữu, thật tốt, đáng thương A Ngân hiện tại cũng không biết trong lòng nàng. Trung thành tuyệt đối, Tiểu Lam đã sớm cùng nàng lớn nhất kẻ thù Thiên Tầm Tật hai cái hợp tác, đã đem nàng chẳng hay biết gì rồi. Cảm kích, mặc dù nói cảm kích, nàng hay là muốn đi tìm nàng Hạo Ca, tìm nàng nhi tử. Chạy, muốn chạy chạy đi đâu? Ngươi là không dự định muốn con trai của ngươi rồi hả? Thiên Tầm Tật cũng không có ngăn cản mà là hai tay khoanh ở trước ngực, cực kỳ tự tin địa mở miệng. A Ngân không khỏi dừng bước, vào lúc này nàng mới nhớ tới, chính mình hẳn là ở A Hạo trong tay A, làm sao rơi xuống Thiên Tầm Tật tên khốn này trong tay. Trong này có gì đó quái lạ A. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật lộ ra đùi phải của chính mình, A Ngân thấy được sau khi, nhất thời liền đổi sắc mặt. Chân này không phải là của nàng à. Đương nhiên, một ngân đùi phải cốt cũng không nhiều lắm là để A Ngân kinh ngạc, mà không phải làm cho nàng nhận định một ít chuyện. Ở A Ngân xem ra, Thiên Tầm Tật có chính mình tuôn ra hồn cốt, nhất định là bởi vì buổi tối hôm đó đem mình hồn cốt mang đi. Có điều, đương Thiên Tầm Tật lộ ra cánh tay phải của chính mình trên hồn cốt sau khi, A Ngân triệt để bối rối, này cánh tay phải cốt, không phải A Hạo sao? A Hạo hồn cốt làm sao rơi xuống trên tay hắn? Hắn đem A Hạo thế nào rồi? Đối với Đường Hạo trên người ngoài hắn ra hồn cốt, A Ngân cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng cánh tay phải cốt nàng nhưng là dị thường rõ ràng. Bởi vì, này cánh tay phải, rất có lực, giúp nàng rất nhiều khó khăn. Ngươi đem A Hạo thế nào rồi? A Ngân chỉ vào Thiên Tầm Tật, thân thể mềm mại run rẩy, có chút sợ sệt mở miệng. Nàng thật sự lo lắng Thiên Tầm Tật nói ra một câu làm cho nàng hỏng mất. Ta thân ái Lam Ngân Hoàng, đùi phải của ngươi cốt, Đường Hạo cánh tay phải cốt, còn ngươi nữa sinh mệnh hạt giống, những này đều tại ta trên tay. Ngươi còn muốn không ra đây là tại sao không? Thiên Tầm Tật quay về A Ngân mở miệng nói. Này A Ngân, phản xạ hình cung có chút chậm A. Nhiều như vậy điều kiện gộp lại vẫn chưa thể xác định sự tình à. Khốn nạn, ta muốn cho A Hạo báo thù. A Ngân nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, trong lòng trực tiếp hỏng mất. Nàng tình lang, không rồi. Nàng sống sót còn có cái gì ý nghĩa à? Cùng chết quên đi. A Ngân không để ý Lam Ngân Vương ngăn cản, vọt thẳng đi qua, phất lên chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh tới. Lam Ngân Vương là lo lắng A Ngân làm như vậy sẽ làm tức giận Thiên Tầm Tật, cho nên nói mới ngăn cản chính mình hoàng. Có điều khi chiếm được Thiên Tầm Tật ánh mắt ra hiệu sau khi, nàng vẫn là buông lỏng ra chính mình hoàng. Đối mặt A Ngân quyền đấm cước đá, da dày Thiên Tầm Tật biểu thị một điểm cảm giác đều không có. Chờ A Ngân làm ầm ĩ một lúc sau, Thiên Tầm Tật mới người đứng đầu đặt tại A Ngân phía sau lưng, trực tiếp mạnh mẽ đem nàng đặt tại trong ngực của chính mình. Cảm giác đầu tiên, hương, không có thơm nước nước A thơm như vậy. Chẳng lẽ nói là thiên nhiên mùi thơm cơ thể? Cha cha sách, điều này làm cho Thiên Tầm Tật hận không thể trực tiếp đem nàng nuốt cùng mình hòa làm một thể. Có điều, cho hay vừa mới bắt đầu. Từ từ đi, nước ấm luộc con ếch cảm giác là tốt nhất. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết ngươi. A Ngân vào lúc này căn bản cũng không có quản ngoài hắn ra, đã mất trí. Nhìn thấy chính mình hoàng như vậy, Lam Ngân Vương yên tâm. Bây giờ Thiên Tầm Tật cho Lam Ngân Vương cảm giác chính là một con ăn no miêu. Đúng, tối ngày hôm qua Thiên Tầm Tật hẳn là ăn no, mà nàng hoàng chính là một con chuột. Thiên Tầm Tật này con ăn no miêu bắt được chính mình hoàng, trong lúc nhất thời cũng sẽ không ăn nàng, mà là sẽ tàn nhẫn mà đùa bỡn nàng. Gây nữa ta liền tàn nhẫn mà trừng trị ngươi hài tử. Chờ A Ngân làm ầm ĩ được rồi sau khi, Thiên Tầm Tật hung tợn địa mở miệng. Ừ, câu nói kia nói thế nào tới? Chơi cái gì lão bà? Đánh cái gì hài tử? Không tồi không tồi, chính là cái này mùi vị. Thiên Tầm Tật nhiều yêu, phản phái có thể sống hắn như thế thoải mái, mới mắt chư thiên vạn giới, hẳn là trừ hắn ra không có những người khác rồi. Dù sao hiện tại, nam nữ chùa mẫu thân đều bị Thiên Tầm Tật bắt bí nơi tay rồi. Nam nữ chúa càng là muốn nghi trượng hơi thở của hắn mới có thể tồn tại. Cái cảm giác này, nhân sinh đỉnh cao có hay không? Tiểu Tam, ngươi đem Tiểu Tam thế nào rồi? Ngươi tình thú, ác ma, Tiểu Tam vẫn chỉ là một đứa bé à? Nghe được Đường Tam thông tin, thông điệp sau đó, A Ngân không làm khó đằng rồi. Nàng cảm thấy nàng thật sự là quá đáng thương. Vừa phục sinh vui sướng cũng bị mất. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.